Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 175, chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại điển đăng cơ không phải là nghi lễ xong trong một ngày trước đó, còn có các nghi lễ phong thiện và tế trời. Còn mùng 1 tháng 9 đã là ngày cuối cùng thần dân triều kiến và chúc mừng, cùng với ban chiếu cáo khắp thiên hạ ngày giờ dần, chân trời mới vừa hửng sáng, các quan đã chờ dưới thềm đá. Tông thần, văn thần, võ tướng chia làm hai hàng hai bên. Trong đó, Tông thân lấy Chu Mân Nhĩ và Chu Dực Hành làm đầu. Hàng đầu của văn thần là Thất Khanh của Lục Bộ và Đô Sát Viện. Võ tướng vốn dĩ do Tả Đô Đốc Trung Quân Đô Đốc Phủ đích thân dẫn đầu. Nhưng Thích Vô Cửu đi đánh trận ở Đông Hải, nên do hai vị đồng chi của Đô Đốc Phủ thay thế. Ngoài ra, từ thềm đá về phía nam, qua cổng Phụng Thiên, cổng Chính Ngọ, cổng Thừa Thiên, hai bên đều có thượng thập nhị thân quân vệ dàn trận. Các chỉ huy sứ của 12 vệ và đô chỉ huy sứ Bắc Đại Doanh mỗi người dẫn 1.000 lính tinh nhuệ, theo thứ tự dàn ra từ ngoài cổng Phụng Thiên, kéo dài mãi đến cuối đài Hiên Viên ở cổng Thừa Thiên. Tô Tấn khoác áo choàng che gió, được Mã Chiêu dìu đến thềm đá khi các quan và binh tướng đã đứng vào vị trí. Ngự sử giữ gìn phong thái, kỷ luật là Tống Ngọc từ xa nhìn thấy không hiểu sao có hai người xuất hiện ngoài thềm đá, rất bực mình, đi tới lên tiếng trách mắng. Hai người là ai, cũng không xem hôm nay là ngày gì. Lời chưa nói xong, bỗng nhiên nhìn rõ người khoác áo choàng này lại là Tô Tấn, dưới sự kinh ngạc lại mừng rỡ nói. Tô đại nhân, ngài tỉnh lại rồi sao? Tô Tấn gật đầu nói, tỉnh vào ban đêm, vẫn còn hơi mất phương hướng, người sắc mặt tái nhợt, cả người gầy gò hơn trước rất nhiều, chắc là cơ thể còn rất yếu. Tuy nhiên khi nói chuyện, người lại cởi bỏ áo choàng màu mực, để lộ ra bộ triều phục mặc rất chỉnh tề. Tống Ngọc thấy trang phục này của Tô Tấn, biết người đang cố gắng đến tham dự đại điển đăng cơ của Hoàng đế Tấn An, vội vàng lùi sang một bên một bước, cúi người nói. Vị trí của đại nhân ở hàng đầu, hạ quan dẫn đường cho đại nhân. Cái gọi là hàng đầu, chính là trên thềm đá, hàng vị trí của Thất Khanh đứng song song. Các quan viên đứng ở phía sau thấy ngự sử Tống Ngọc đang dẫn Tô Tấn đến, lần lượt lùi một bước và vái chào người. Trên thềm đá, La Tùng Đường và Cung Thuyên nhận thấy động tĩnh ở phía sau, vẫy gọi một ngự sử khác phụ trách phong thái, kỷ luật tên Ngôn Tu. Đi xem, phía đó ai đang đến. Ngôn Tu nhận lệnh, bước đến bên bậc thềm nhận rõ người đến lập tức sững sờ, bước nhanh đến trước mặt La Tùng Đường và mấy người. Bẩm mấy vị đại nhân, là Tô đại nhân đến rồi. Thật sao? La Tùng Đường và Cung Thuyên còn chưa lên tiếng, Thẩm Hề liền nói, không đợi Ngôn Tu đáp lời, bước nhanh đến bên bậc thềm nhìn xuống, người đang bước lên bậc thềm không phải Tô Tấn thì là ai? Thẩm Hề ngẩn người một lát, cười hỏi, tỉnh khi nào? Đêm hôm qua, Tô Tấn nói, người đi rất chậm, chỉ là chút đường này thôi, dưới mắt đã hiện vẻ mệt mỏi, nhưng ý cười trong mắt người lại đặc biệt thật lòng, lại nói, ta có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Nhất thời vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng. Người ngủ quá lâu rồi, Thẩm Hề nói, hiếm khi không trêu chọc Tô Tấn, nhưng cũng tốt, tranh thủ được chút thời gian nhàn nhã mà. Ngươi lần này tranh thủ được 2 tháng nhàn rỗi, bù lại hết những giấc ngủ chưa đủ trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vươn tay đỡ Tô Tấn một cái, quay đầu lại chỉ thấy các khanh phía sau đã vây quanh lại, chỉ riêng Liễu Triều Minh ở lại phía sau đám đông. Ánh mắt dừng lại trên người Tô Tấn một lát, ngay lập tức rời đi. Không lâu sau, một tiếng chuông ngân vang trầm lắng vang lên. Giờ Mão đã đến, trên lầu các cổng Phụng Thiên, cổng Tây Hoa, cổng Đông Hoa và cổng Huyền Vũ, kèn hiệu đồng thanh vang dài, cùng với tiếng sướng to của Ngô Xưởng đứng trên thềm đá. Kính mừng nghênh đón bệ hạ, thân quân vệ phân thành hàng ngoài cổng Chính Ngọ và trên đài Hiên Viên đồng thanh hô to. Kính mừng nghênh đón bệ hạ. Qua 3 cánh cổng cung mở rộng, lờ mờ có thể thấy cuối đài Hiên Viên, Chu Nam Tiệm mặc miện bào sải bước đi tới. Một hàng thị vệ phía sau hắn đã thay trang phục cận vệ màu đen, hai người đi đầu giơ cao hoa cái. Thượng thập nhị thân quân vệ ở những nơi hắn đi qua lần lượt cúi lạy. Sau đó, do chỉ huy sứ cấm vệ quân Tả Khiêm và chỉ huy sứ cẩm y vệ thời Phỉ bắt đầu, mỗi người dẫn 12 lính tinh nhuệ của thân quân cùng nhập vào hàng ngũ. Cung tùy trong tiếng chuông tiếng kèn hiệu vang lên có vẻ trang nghiêm lạnh lùng, rõ ràng không có quá nhiều trang hoàng, nhưng vị tân đế nửa đời theo võ, đã trải qua nhiều trận mạc, cùng với những người phía sau hắn tay cầm trường thương, thân quân giáp sắt phản chiếu ánh sáng lạnh, khoác lên toàn bộ cung cấm một luồng khí mới mẻ, lạnh lẽo u ám, khí thế quân đội rộng lớn. Đây có lẽ là uy nghiêm của rồng chỉ thuộc về Tấn An Đế. Miện bào của Chu Nam tiệm màu nền là đen, trên đó uy nghiêm, rồng mây nhe nanh múa vuốt được dệt bằng chỉ vàng, khí thế hùng vĩ như sắp bay lên mây, nhưng lại bị người mặc nó ràng buộc, phải khuất phục hắn với binh khí ẩn chứa trong đôi mày kiếm, sự trầm tĩnh như thép chăm luyện trong đôi mắt sao. Chu Nam tiệm vốn dĩ đi thẳng, mắt không liếc ngang, nơi hắn đi qua, văn thần, võ tướng đều cúi lạy hắn và hô to vạn tuế. Nhưng hắn đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó, khoảnh khắc bước lên thềm đá, không kìm được rời mắt nhìn về phía bên trái. Vị trí đứng đầu hình bộ của Thất Khanh vốn dĩ nên để trống lại có một người đứng. Gò má hốc hác, đôi mắt như cánh bướm, ánh mắt trong trèo. Có một khoảnh khắc, Chu Nam tiệm cảm thấy mình đã nhìn nhầm, là vì ngày đêm đều mong người tỉnh lại, mới nhìn thấy một ảo ảnh chân thực đến vậy. Bước chân hắn không dừng lại, vẻ mặt trấn tĩnh, rời mắt đi rồi lại nhìn lại. Người vẫn ở đó, tiếng chuông và tiếng kèn hiệu vang vọng khắp cung tùy trong khoảnh khắc này đột nhiên trở nên không chân thực, như thể cách một lớp nước, cách một lớp xương, cung điện và lầu các ở xa gần cũng gần như nhòe đi, chỉ có ngọn gió dài thổi tới từ chân trời, thổi luồng gió lạnh buốt vào tim hắn, mang theo ba phần lạnh lẽo, biến nhịp tim của hắn thành tiếng trống trận vang vọng khắp nhân gian. Âm thanh duy nhất, hắn qua muốn bước tới, đến trước mặt người, phân biệt rõ ràng tất cả những điều này là thật hay giả. Nhưng hắn không thể, hắn đã là đế vương của triều đại này. Vì vậy hắn đành phải luôn nhìn người, cho đến khi thấy người rủ mắt, mím môi, chậm rãi, cười một chút, vén triều phục cùng với quần thần xung quanh cúi lại hắn. Thấy trên khuy ngọc ở eo người khắc hai chữ, Tấn An, người có lẽ không biết. Miếng ngọc của người kỳ thực trong suốt hơn của người khác một chút, đó cũng là thứ mẫu hậu của hắn để lại cho hắn, là hắn đặc biệt sai thợ thủ công làm riêng cho người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc này kỳ thực rất ngắn, Chu Nam tiệm rất nhanh thu hồi ánh mắt, chỉ là trước khi hắn ngẩng mắt nhìn thẳng về phía trước, khẽ nhếch môi cũng hơi mỉm cười, đôi mắt chợt sáng lên như được tôi bằng sao trời, ánh sáng rực rỡ, giống như vị điện hạ 13 thuở ban đầu. Tiến vào trong điện Phụng Thiên, Liễu Triều Minh dẫn văn thần, Chu Mân Nhĩ dẫn tông thân, đồng chi trung quân đô đốc phủ Trần Cần Thăng dẫn võ tướng, cùng nhau một lần nữa triều kiến và chúc mừng Chu Nam Tiệm. Sau đó để ban chiếu cáo về sự nhân đức của tân đế, phải do Chu Nam Tiệm trước mặt các quan viên soạn chỉ, đại xá thiên hạ. Nhưng chiếu chỉ đại xá thiên hạ lại không được tuyên đọc ở điện Phụng Thiên, phải do Chu Nam Tiệm ngồi xe vua, từ cổng Thừa Thiên đi ra. Dưới sự hộ tống của thân quân vệ, đi xuyên qua thành Ứng Thiên Phủ, đến trên lầu cổng chính dương tự mình tuyên đọc, nhận triều kiến và chúc mừng của vạn dân. Sau khi hoàn thành các nghi lễ trong điện Phụng Thiên, xe vua rời cung đã chờ sẵn ngoài cổng chính ngõ. Chu Nam tiệm đi ra khỏi điện Phụng Thiên đầu tiên, sau đó là các chỉ huy sứ của thượng thập nhị vệ theo sau. Liễu Triều Minh bước ra khỏi cửa điện, quay đầu nhìn ra phía sau một cái. Chỉ thấy sắc mặt Tô Tấn đã trắng bệch không tả xiết, rõ ràng là tháng 9 sương lạnh, nhưng trán người lại lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên là sức lực không đủ rồi. Liễu Triều Minh dừng bước lại, không nói lời nào, Thẩm Hề đứng bên cạnh giơ tay ngăn Tô Tấn lại, hỏi. Ngươi còn trụ nổi không? Sau khi rời cung tuy có thể ngồi xe ngựa, nhưng đến cổng chính dương lại không tránh khỏi phải đứng hầu một hai canh giờ. Tô Tấn suy nghĩ một chút, nói thật, e rằng không được. Ta đau đầu dữ rồi, lại nói, nhưng nếu ta bỏ đi giữa chừng, cũng không biết có hợp quy tắc không. Cái này có gì đâu, Thẩm Hề nói, trong tổ chế của triều đại tùy đâu có điều khoản này. Các quy tắc khác trừ khi bệ hạ định ra, thì là tả đô ngự sử định ra, tổng không lẽ là Liễu Triều Minh lấy quy tắc để đuổi ngươi đến cổng chính dương. Liễu Triều Minh nhìn Thẩm Hề một cái, không tiếp lời hắn, chỉ nói với Tô Tấn một câu. Ngươi đi nghỉ đi. Rồi nói với ngự sử Ngôn Tu theo sau, đi bẩm báo bệ hạ, nói Tô Thị Lang sức khỏe không đủ, muốn cáo lui trước. Phía đó Chu Nam Tiệm đã lên xe vua, nhận thấy động tĩnh ở đây, chờ một lát thì thấy Ngôn Tu vội vàng chạy đến báo tình hình của Tô Tấn. Chu Nam Tiệm nghe xong nhíu mày nói. Đương nhiên là để người đi nghỉ, lại truyền y chính phương từ, bảo hắn không cần theo đến cổng chính dương nữa, đến Vị Ương cung khám bệnh cho Tô Thị Lang. Đến giờ chính ngọ, tiếng kèn hiệu lại một lần nữa vang lên. Đoạn đường dài từ cổng Thừa Thiên đến cổng Chính Dương đã được ngũ thành binh mã ti dọn dẹp lối đi. Bách tính hai bên bị binh vệ chặn lại, thấy xe vua đi qua, cúi đầu sát đất, tiếng vạn tuế hô vang như núi đổ biển gào. Chu Nam tiệm bước lên lầu cổng Chính Dương, cúi đầu nhìn xuống dưới tường thành, thần dân chen chúc đông nghịt nhìn không thấy cuối. Khoảnh khắc thấy hắn, họ đồng loạt quỳ xuống, như thể tin vào thần linh, bắt đầu chiều bái hắn. Trong số họ, có người mặc đồ sang trọng, có người quần áo rách rưới, có ông lão đã ngoài cổ hy gần đất xa trời, có trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện đời, mắt lộ vẻ ngây thơ, lại càng có thiện nam và tín nữ, quân tử và tiểu nhân, người đi đường và khách trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này, khi cả thiên hạ đều quỳ trước mắt hắn, với tư thế của tín đồ, Chu Nam tiệm vốn dĩ đại trí nhược ngu đột nhiên không kìm được suy nghĩ, rốt cuộc họ đang chiều bái cái gì? Có thật sự tin rằng tân đế trước mắt chính là thần Phật bằng xương bằng thịt, có thể mở ra càn khôn và tạo hóa mới? Hay chỉ đơn giản là ký thác một chút chấp niệm của bản thân vào tư thế thành kính lên xuống này, để cầu mong tâm hồn được yên ổn? Chu Nam tiệm tự mình hiểu rõ nhất mình là người như thế nào, hắn là một phàm nhân, không phải thần Phật, hắn và tất cả những người cúi lại hắn đều chưa từng gặp mặt, hắn còn có tâm nguyện của riêng mình muốn hoàn thành, đều chưa hoàn thành. Trong ánh mắt luôn kiên định rõ ràng của Chu Nam tiệm lộ ra một tia mơ hồ, rồi sau đó vượt qua ngàn vạn thần dân đang chiều bái, nhìn về phương xa non sông vô tận. Đây là kinh thành, là nơi ở của đế vương. Vì vậy nơi tầm mắt nhìn đến đều phồn hoa như gấm. Tuy nhiên ở nơi hắn không thấy được, ở phía bắc Ứng Thiên Phủ, có hai con ngựa nhanh từ hướng Tây Bắc và Biên Cương Bắc cùng lúc phi về kinh thành. Con ngựa nhanh đến từ Tây Bắc vì ngày đêm không ngừng phi nhanh, một tiếng hí dài lại sùi bọt mép, chết giữa đường. Binh vệ trên ngựa lật người xuống, vỗ vỗ tuấn mã, vẻ lo lắng trong mắt hắn như sắp cháy bừng. Hắn nghĩ một chút, từ túi đeo lưng lấy ra một phong thư khẩn. Mang theo hành trang nhẹ nhàng, dựa vào đôi chân của mình, vội vã chạy đến trạm dịch gần nhất cách đó 20 dặm. Nếu có người trong quân đội thấy thư khẩn trong tay binh vệ này nhất định sẽ rất kinh ngạc. Thư khẩn liên quan đến quân tình, thông thường chia làm mấy cấp, chỉ khi ở mức nghiêm trọng nhất, đe dọa đến quốc vận và giang sơn của quốc gia, mới dùng màu đỏ son trầm, màu quốc sắc của Đại Tùy để niêm phong. Mà từ khi Đại Tùy khai triều đến nay, quân tình cấp báo màu đỏ son trầm chỉ dùng qua một lần, lần đó là 10 năm trước, tướng lĩnh biên cương Bắc chiến tử, Bắc Lương tàn sát và cướp phá Vệ Cung Châu, giết hơn vạn binh sĩ và bách tính ở Vệ Cung Châu. Sau đó, Chu Dục Thâm 19 tuổi được giao trọng trách, lần đầu tiên làm đại tướng thống lĩnh ba quân, chinh phạt biên cương Bắc. Còn lần này, trong tay binh vệ này đến từ Tây Bắc, lớp niêm phong trên thư khẩn đang cầm, chính là màu đỏ son trầm. Cách chương.